Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 713 giết lung tung. Cầu vé tháng, chương 713 giết lung tung. Cầu vé tháng, thượng giới đối với ma đạo cùng tà đạo cũng không quá mức thành kiến. Bắc đấu tinh minh diêu quang giới có kiếm tu tu ma. Cửu hà giới gia cát gia cũng có ngự quỷ âm dương gia. Gia cát gia thiền linh chân quân bản thân chính là quỷ tu, hàng năm hấp thu địa mạch âm khí tu luyện. Này loại quỷ tu tà tu là có thể bị tiếp thu, cho nên Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy một cái tu ma, một cái tu âm khí. Các giới tu sĩ thấy nhiều không trách, vẫn chưa cảm thấy không ổn. Luận khởi điểm này, bao gồm đối với dị nhân kỳ thị, địa linh giới xác thật thực lạc hậu, Giang Nguyệt Bạch U Minh Trăm Quỷ Đồ cũng là ở động thiên tiểu thế giới trung hấp thu địa mạch âm khí bồi dưỡng mà thành. Trong đó trăm quỷ hình thái khác nhau, đều không phải là hiện thế là có thể bắt được quỷ. Tất cả đều là minh bờ sông duyên bồi hồi không tiêu tan. Sinh ra dị biến quỷ, giờ phút này trăm quỷ vừa ra. Trời đất u ám, cuồn cuộn mây đen như núi hồng bùng nổ, mãnh liệt mênh mông, hung hăng đâm về phía trước phương phù đảo chung 10 người nghe tiếng. Nhìn đến bên ngoài ác quỷ dữ tợn, thế nhưng mỗi một cái đều có tiếp cận nguyên anh sơ kỳ uy thế. Tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng thúc dục đại trận, phù đảo bên ngoài rừng cây chợt ánh sáng xanh bừng lên. Cây cối sinh trưởng tốt, tán cây liên miên một mảnh tạo thành phòng hộ, vô số dây mây như đàn xà loạn vũ, từ trong rừng quất đánh ra tới. Muôn vàn mộc mũi tên trống rỗng xuất hiện, tập sát trăm quỷ, cuồng phong gào thét, rừng rậm cây cối điên cuồng vũ động, trăm quỷ mỗi người tự hiện thần thông. Xé nát dây mây, ngăn cản mộc mũi tên, ở đại trận kết giới thượng lưu lại từng đạo giữ tợn chảo ngân. Nhưng là bị xé mở địa phương lại sẽ thực mau khôi phục, lấy bách quỷ giả hành uy lực. Muốn phá cái này đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là đối với tưởng làm sự tình Giang Nguyệt Bạch, nàng không nghĩ chờ lâu như vậy. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch đem cát tường từ vạt áo chảo ra tới đoàn ở lòng bàn tay. Hướng tới nơi xa đại trận hung hăng tạp đi ra ngoài, đi thôi cát tường. Cát tường trên cao xoay tròn, mãn nhãn mộng bức, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người kim quang đại tác, nháy mắt biến thành một con nuốt thiên cự chuột, chân đạp đại địa, rít gào tứ phương, chi, cát tường một chảo xé mở đại trận kết giới, điên cuồng cắn xé nuốt ăn, phát tiết phẫn nộ, Giang Nguyệt Bạch đối bên cạnh những người khác nói. Đại trận vừa vỡ, các người liền vọt vào đi, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thúc dục di trần ấn. Nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Tiếp theo nháy mắt, phù đảo trung liền bùng nổ một tiếng vang lớn. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng trực tiếp làm lơ đại trận. Kết giới, vọt vào đi. Cát Ngọc Thiền, Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành ba người cho nhau nhìn xem. Tức khắc cảm giác bọn họ có điểm dư thừa. Giang Nguyệt Bạch một người là có thể làm xong sở hữu sự tình. Bọn họ chỉ cần phất cờ hò reo là được, nhưng là này dọc theo đường đi, Giang Nguyệt Bạch lại chưa từng có phân biểu hiện nàng năng lực, mà là vẫn luôn làm những người khác phát huy từng người tác dụng. Rừng rậm phù đảo nội, trên đảo 10 cái tu sĩ đang toàn lực duy trì đại trận. Giang Nguyệt Bạch tay cầm thái hòa dù, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không khỏi phân trần chính là một cái, trời giáng lưu hỏa, đây là thương hỏa chân quân kia bộ. Hỏa luyện thương khung bí điển trung tuyệt chiêu chi nhất, phù đảo thượng trận pháp rõ ràng là thiên mộc thuộc tính. Dùng lửa đốt nhanh nhất, thả Giang Nguyệt Bạch ở nắm giữ thái âm thái dương chi lực sau. đối với âm dương đem khống đã đạt tới hóa thần tiêu chuẩn. Trực tiếp ở trời giáng lưu hỏa bên trong dung nhập phượng hoàng chân hỏa cùng u minh quỷ hỏa, âm dương tương hợp, sinh sôi không thôi, đơn giản chiêu số, uy lực chợt tăng lên, hướng tới đại trận một chỗ đầu trận tuyến oanh sát mà xuống, kia chỗ đầu trận tuyến ba cái tu sĩ hoảng sợ kinh hồn, nhìn đầy trời lưu tinh hỏa vũ, bị trong đó có thể so với hóa thần tu sĩ uy áp sở nhiếp. Linh khí vận chuyển trệ sáp, liền tùy thân pháp bảo cũng khó có thể thuận lợi tế ra, ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, cả tòa vào đảo một góc chốc lát gian sụp đổ, đại khối nham thạch vỡ ra, lôi cuốn lửa cháy rơi vào phía dưới tầng mây. Kia ba cái tu sĩ cũng không thấy thân ảnh, Giang Nguyệt Bạch độc thân đứng ngạo nghễ ở hừng hực lửa cháy bên trong, thái hòa dù hơi hơi nâng lên, ánh lửa chiếu sáng lên nàng khuôn mặt, trên mặt mang theo nữ thổ phỉ giống nhau cười, giao ra ngọc bài. Tha các ngươi bất tử, không chờ dư lại bảy cái tu sĩ có điều phản ứng. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện một mặt nhỏ đến không thể phát hiện dao động, tiếp theo nháy mắt, cái kia theo bản năng muốn ấn đai lưng nam tu đã bị đột nhiên xuất hiện Cát Ngọc Thiền một đao đánh trúng sau eo, trừng lớn hai mắt, đào thải bị loại trừ, tê Giang Nguyệt Bạch đảo hút không khí. Khó trách Tạ Cảnh Sơn đến bây giờ còn sau eo đau. Này tận mắt nhìn thấy là rất đau, kia tu sĩ biến mất, giữa không trung lại có một mặt ngọc bài bị lưu lại. Cát Ngọc Thiền đang muốn ẩn thân thối lui, nhìn đến ngọc bài lập tức ra tay cướp đoạt, lúc này, cách đó không xa hai cái nam nữ tu sĩ phản ứng lại đây. Lưỡng đạo thanh quang lấy tốc độ kinh người bạo lược mà ra. Một tả một hữu lôi cuốn kinh người phong áp, nháy mắt đem Cát Ngọc Thiền vây ở trong đó khó có thể tránh thoát, hai người đều là nguyên anh trung kỳ, tu vi viễn siêu Cát Ngọc Thiền, từng luồng bàng bạc hơi thở từ Cát Ngọc Thiền dưới chân lao ra, hóa thành vô số sắc bén đằng mâu, thứ hướng Cát Ngọc Thiền, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Không chờ Giang Nguyệt Bạch ra tay, một đạo phong lôi kiếm ý phá không đột đến. Bóng kiếm phân quang, dây lát hóa thành vô số điện quang lập lòe ngân long. Phá vỡ vây khốn Cát Ngọc Thiền phong áp, trong chớp mắt liền đem những cái đó đằng mâu chặt đứt. Hơn nữa mang theo dị khiếu, tập sát hai bên, Cát Ngọc Thiền bắt lấy ngọc bài. Phương Dục hành hộ ở nàng bên cạnh người, ánh mắt lãnh lệ, đi trước, ngật xong. Phương Dục hành thân hình đột nhiên lược ra, kiếm chiêu sắc bén quả quyết, chém ra vô số phong lôi kiếm ý hóa thành ngân long. Lấy một địch hai ngăn trở hai bên tu sĩ, cách đó không xa. Ngô Thu Trì cũng đã cùng mặt khác mấy cái tu sĩ giao thượng thủ. Nàng một người thao tác số kiện pháp bảo, cùng mặt khác mấy người pháp bảo cách không đối đâm. Hỏa hoa cùng kình phong quét ngang tàn sát bừa bãi, bạo vang kinh thiên. Tuy rằng Ngô Thu Trì pháp bảo xa không bằng kia mấy người pháp bảo cứng rắn, nhưng là nàng kia hộp bách bảo giống như động không đáy giống nhau, cuồn cuộn không ngừng bay ra các loại pháp bảo, sinh sôi đem kia mấy người tạm thời áp chế. Giang Nguyệt Bạch thấy đổ vật tới tay, truyền âm mọi người rút lui. Nàng tới cản phía sau, rốt cuộc nàng chỉ là tới tìm hiểu tình báo. Bắt được ngọc bài là ngoài ý muốn chi hỉ, không cần thiết thật đem này nhóm người đều giết. Đến lúc đó nơi này tới những người khác, nàng chẳng phải là lại muốn một lần nữa tra xét một phen, được mệnh lệnh. Cát Ngọc Thiền vọt tới Ngô Thu Trì phụ cận, thuận tay tập giết một người, nhưng lần này người nọ sớm có phòng bị. Khó khăn lắm tránh đi, Cát Ngọc Thiền một kích thất thủ, lại hấp dẫn những người khác lực chú ý. Ngô Thu Trì nhân cơ hội rút khỏi, Giang Nguyệt Bạch triệu tập trăm quỷ. Châu chấu quá cảnh dũng mãnh vào đại trận bên trong, Cát Tường nhân cơ hội đào ra vài món bày trận đồ vật nguyên lành nuốt vào, trăm quỷ cuốn lấy cùng. Phương Dục Hành giao thủ hai người, Phương Dục Hành thân hóa phong lôi, kiếm độn rời xa, người rốt cuộc là ai? Có dám hãy xưng tên ra? Trong đó một cái nguyên anh hậu kỳ áo tím nữ tu chém giết hai quỷ. Lao ra quỷ triều quát hỏi Giang Nguyệt Bạch, đang muốn thoát đi Giang Nguyệt Bạch động tác một đốn. Quay đầu cười nói, Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch là cũng. Đối, nàng chính là tới cấp Thiên Diễn Tông làm nổi bật tới. Có cái gì không dám báo tên thật? Tiếng nói vừa dứt. Giang Nguyệt Bạch cả người như bọt nước tiêu tán, hóa thành một trận thanh phong, cuốn lên ngập trời lửa cháy, xa độn mà đi, nàng vừa đi, biển lửa chung quanh tàn sát bừa bãi trăm quỷ cũng nước chảy thối lui. Thực mau biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh hỗn độn phù đảo, cùng hãi hùng khiếp vía, sợ hãi khó an sáu cái nam nữ tu sĩ, bọn họ căn bản là không dự đoán được. Thanh Vân hội ván thứ nhất mới bắt đầu nửa ngày, liên tiếp xuống dưới cái gì nhiệm vụ cũng chưa tuyên bố. Liền có người như thế gióng trống khua chiêng đánh tới cửa tới. Gọi bọn hắn trở tay không kịp. Quả thực đáng giận, Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch phải không? Lần sau, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Giang Nguyệt Bạch bọn họ mấy cái rời khỏi sau. Cho nhau nhìn xem, đều nở nụ cười. Phương Dục Hành ngự kiếm bay nhanh, đi qua với biển mây chi gian, hô to thống khoái. Cát Ngọc Thiền đem bắt được ngọc bài giao cho Giang Nguyệt Bạch, sau lưng là nửa điều xà đồ đằng. Không phải bọn họ muốn đầu hổ, trước lưu lại đi. Người bị thương. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Cát Ngọc Thiền trên người các nơi đều có vết máu, rõ ràng là bị phía trước kia hai cái tu sĩ mang theo phòng áp gây thương tích, tiểu thương mà thôi. Cát Ngọc Thiền thuận miệng nói, cũng không để ý. Giang Nguyệt Bạch giơ tay lấy tiêu giao du phương pháp cuốn lên một đạo thanh phong, thanh phong phất quá Cát Ngọc Thiền thân thể các nơi, vết máu lập tiêu. Cách đó không xa Ngô Thu Trì thấy thế nói, khó trách Hoài Hy muốn đi theo một khác đội, rốt cuộc có cái gì là ngươi sẽ không? Giang Nguyệt Bạch mày dương lên, kia nhưng nhiều đi, phía trước cái kia tiểu phù đảo thượng không người, có thể tạm thời đặt chân, nghỉ ngơi 15 phút, đi tiếp theo cái địa phương. Mấy người gật đầu, đi theo Giang Nguyệt Bạch nhanh hơn bước chân. Cùng lúc đó, Lục Nam Chi bên kia 5 người sấm rền gió cuốn, cũng đã phá vỡ một chỗ phù đảo đại trận, giết hai người. Tuy rằng chưa từng được đến ngọc bài, lại ở trong khi giao chiến biết rõ ràng những người đó thân phận thuộc sở hữu, 5 người không ham chiến, giết lung tung một hồi lúc sau lập tức rút lui, lao tới tiếp theo chỗ phù đảo, nguyên bản bình tĩnh Thanh Vân giới. Từ bên này góc bắt đầu, dần dần trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này một đám e sợ cho thiên hạ không loạn, thổ phỉ, quấy rầy bố trí cùng kế hoạch, mà Thanh Vân giới bên ngoài xem người, cũng đều bị Thiên Diễn Tông mọi người này một phen thao tác kinh ngạc đến ngây người. Thiên Diễn Tông chi danh, ngắn ngủn nửa ngày, liền hai lần ở mọi người trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng là người cuồng xác định vững chắc không chuyện tốt. Giang Nguyệt Bạch bọn họ chính lao tới phương hướng, chính là chín đại tinh minh trung vị liệt 10 đại tông môn đệ nhị, Huyền Vũ giới, Ngũ Nhạc Tiên Tông. Hơn nữa bọn họ đóng quân Lôi Vân phù đảo chung quanh, một đám mưu đồ gây rối tu sĩ lặng yên ngoi đầu. Tấu chương xong, hết chương.